tốt nhất con rể, chương 2142, thành tựu đại nghiệp, khó tránh khỏi hy sinh. Góc truyện audio.com, nghe được Cung Trạch lời này, nguyên bản vẫn tính chấn định Lâm Vũ sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới loại tình huống này Cung Trạch lại còn muốn phát động công kích, quả thực là dồn chính mình thủ hạ chết sống tại không để ý. Phải biết Cung Trạch cũng tuyệt đối có thể nhìn ra Tiểu Tuyền bọn người chỉ là không thể động mà thôi, thế nhưng còn hoàn hảo còn sống. Ba người này trong tay cô Nai nếu như trực tiếp vãi ra, có thể hay không đánh giết Lâm Vũ khác nói, nhưng khẳng định sẽ đem Tiểu Tuyền bọn người toàn bộ bắn chết. Nghe được Cung Trạch phân phó, mặt khác ba tên thủ hạ cũng đồng dạng sững sờ, có chút không dám tin hướng Cung Trạch hỏi. Cung Trạch trưởng lão, cái kia Tiểu Tuyền bọn hắn những người này mặc dù mình, ngọc nát, thời điểm không chút do dự, nhưng lúc này để bọn hắn trực tiếp đánh giết chính mình đồng bạn, nội tâm thật là vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Tiểu Tuyền bọn người nghe được Cung Trạch lời nói cũng là trong tim trầm xuống, lưng run rẩy, toàn thân như rớt vào hầm băng, trên trán vột ra một tầng mồ hôi lạnh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới chính mình chân thành hiệu lực trưởng lão vậy mà lại đối đãi mình như vậy, thậm chí ngay cả một tơ một hào sinh cơ đều không vì bọn hắn tranh thủ. Bọn hắn rất muốn há mồm cầu xin tha thứ thế nhưng ngoài miệng không có chút nào trực giác, một chữ đều nói không nên lời. Ta ngược lại là cũng muốn quản bọn họ, Cung Trạch hừ lạnh một tiếng, nói ra. Thế nhưng ta thế nào ống, ai bảo bọn hắn vô dụng, vậy mà dễ dàng như vậy liền hà ra vinh đường nhỏ. Bên cạnh hắn ba tên thủ hạ thần sắc ảm đạm, liếc nhìn nhau tất cả đều không nói gì. Ta biết các ngươi không đành lòng, nhưng có lúc chúng ta không thể không làm ra chọn lựa. Vì đại nghiệp khó tránh khỏi muốn hy sinh cá nhân lợi ích cùng sinh mệnh. Cung Trạch trầm giọng nói ra, có thể làm Kiếm Đạo Tông Sư Minh cùng Húc Nhật Đế Quốc hy sinh cũng là bọn hắn vinh hạnh. Mặc dù bọn hắn chết rồi, thế nhưng chỉ cần có thể diệt trừ Hà Gia Vinh cái này cường địch, không biết sẽ để cho Húc Nhật Đế Quốc bao nhiêu võ sĩ phòng ngừa hy sinh. Động thủ đi, Tiểu Tuyền bọn bốn người nghe vậy lập tức trong lòng không ngừng kêu khổ, biết rõ Cung Trạch là quyết tâm muốn hy sinh bọn hắn, thế nhưng là một thời gian lại không thể làm gì, nội tâm tuyệt vọng vô cùng, nước mắt cũng không khỏi lăn tuôn ra mà ra. Thấy không, kia là các ngươi hiệu lực Kiếm Đạo Tông Sư Minh, kia là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo Húc Nhật Đế Quốc. Lâm Vũ lạnh lùng hướng Tiểu Tuyền bốn người nói ra, ta đem các ngươi huyệt vị lên ngân châm bỏ đi, còn như sống hay chết đều xem chính các ngươi tạo hóa. Mặc dù bốn người này là hắn địch nhân, thế nhưng nhìn tận mắt bốn người này cứ như vậy thúc thủ vô sách chết đi, trong lòng của hắn quả thực có chút không đành lòng. Dứt khoát hắn liền quyết định đem bốn người này huyệt vị lên ngân châm lấy xuống, để bọn hắn đánh cược một lần vận khí. Các ngươi điếc sao, Cung Trạch thấy mình bên cạnh ba tên thủ hạ như cũ không có động thủ, một thời gian giận không kềm được nghiêm nghị quát. Chẳng lẽ các ngươi cũng sống đủ rồi sao? Nghe được hắn lời này, ba tên thủ hạ thần sắc lạnh lẽo tiếp theo bỗng nhiên vung cánh tay bàng, không chút do dự đem trong tay cô Nai văng ra ngoài. Góc truyện audio.com, lần này bọn hắn mỗi người trong tay không dưới 10 chuôi cô Nai, tổng cộng hơn 30 thanh cô Nai trong nháy mắt đầy trời mưa rơi một dạng bắn về phía trong nước Lâm Vũ cùng Tiểu Tuyền bọn người. Lúc này Lâm Vũ đã lặn xuống nước đem Tiểu Tuyền bọn người bên hông ngân châm chụp đi ra. Ngay sau đó chính hắn một cái mãnh tử đâm vào trong nước tránh né lấy lăng không bay tới cô Nai. Trên lưng ngân châm một trừ Tiểu Tuyền bọn người tê liệt nửa người trên lập tức có trực giác nhìn thấy phản lít nha lít nhít bay tới cô Nai, bọn hắn lập tức kinh hô một tiếng, đồng dạng một cái xoay người hướng phía dưới nước đâm vào. Phốc phốc phốc, mấy chục thanh cô Nai trong nháy mắt xạ nhập trong nước, hoặc tốc độ cực nhanh phóng tới đáy nước, hoặc trực tiếp đâm vào Tiểu Tuyền bọn người trên thân. Tùng ụ cục, Tiểu Tuyền bọn người lập tức thống khổ há to miệng bởi vì ở trong nước căn bản đều không có phát ra tiếng kêu thảm đường sống. Bốn người bọn họ cơ hồ từng cái đều bị cô Nai bắn trúng, thần sắc dữ tợn thống khổ. Mặc dù Lâm Vũ thả bọn họ thả đã rất kịp thời thế nhưng Cung Trạch mệnh lệnh dưới thật sự là quá nhanh. Trên mặt nước trong nháy mắt bị màu đỏ thẫm máu tươi nhiễm qua. Vượt lên trước Tiểu Tuyền bọn người lặn xuống nước Lâm Vũ mặc dù cũng bị rơi xuống nước cô Nai đánh trúng thế nhưng rơi xuống nước cô Nai lực đạo nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa hắn lại có chí cương thuần thể bảo hộ cho nên cũng không có thụ thương. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được thân thể không còn chút sức lực nào, cảm giác tăng thêm, hiển nhiên dược hiệu ngay tại chậm rãi sói mòn. Nhất là lặn xuống nước bế khí sau đó, dược hiệu sói mòn đối lập phải nhanh một chút. Trưởng lão Tiểu Tuyền bọn hắn giống như có thể động. Trên bờ ba người nhìn thấy Tiểu Tuyền bọn người khôi phục năng lực hành động sau đó tất cả đều sắc mặt đại biến, gặp Tiểu Tuyền bọn người nổi lên mặt nước thống khổ kêu thảm, một thời gian có chút không đành lòng. Dù sao cũng là bọn hắn đồng bạn, khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi. Bất quá Công Trạch trên mặt nhưng không có một chút biểu lộ, ánh mắt bên trong mang theo một tia lạnh lùng, từ tốn nói. Hà Gia Vinh thi thể còn không có nổi lên, tiếp tục. Thế nhưng là trưởng lão Tiểu Tuyền bọn hắn còn sống. Ba tên thủ hạ gấp giọng báo cáo, bọn hắn chỉ cho là Công Trạch không có chú ý tới Tiểu Tuyền bọn người tình trạng. Bọn hắn đã bị cô nai bắn trúng, sống sót khả năng đã rất nhỏ. Công Trạch sắc mặt đạm mạc, không có chút nào cảm tình nói ra. Cho nên chúng ta càng không thể lãng phí bọn hắn hy sinh, tiếp tục thẳng đến giết chết Hà Gia Vinh mới thôi. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.